Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 429, chương 430, biên một cái lời nói dối. Thái dương chậm chậm từ phía đông thăng lên, ánh mặt trời vàng chói soi sáng ở trên mặt đất, rọi sáng toàn bộ làng dưới ánh mặt trời. Konoha kiến trúc tất cả đều phủ thêm kim trang. Có làm người như mê như say vẻ đẹp Jiraiya chung quy vẫn là rời đi Konoha. Nhiều năm qua du lịch cuộc đời. Để Jiraiya sớm thành thói quen tự do tản mạn. Phóng đãng bất kham sinh hoạt. Cùng ngay ngắn có thứ tự Konoha có vẻ có mấy phần hoàn toàn không hợp, đặc biệt là Konoha hiện tại. Hokage vẫn là Chutetsu Senmei làm lão tiền bối. Nhưng phải nghe theo một cái hậu bối mệnh lệnh. Đặc biệt là cái này hậu bối vẫn là Chutetsu Senmei. Này không thể nghi ngờ sẽ làm Jiraiya cảm thấy có chút uất ức, thế nhưng ở Chutetsu Senmei xem ra. Jiraiya như thế sốt ruột rời đi. Ngoại trừ không quen Konoha sinh hoạt. Cùng với muốn tìm hiểu Akatsuki tình báo ở ngoài. Càng nhiều vẫn là muốn mau sớm chạy tới xa ẩn thôn. Trong bóng tối bảo vệ Naruto, dù sao ở tu hành bên trong. Cửu vĩ chakra đã nổi khùng qua rất nhiều lần, vì lẽ đó trước lúc ly khai. Jiraiya trong bóng tối giao cho Chutetsu Senmei một phong thư kiện. Mặt trên liền nhắc tới liên quan với Naruto trong cơ thể phong ấn sự tình từ Naruto sinh ra đến. Hiện tại đã mười mấy năm trôi qua. Phong ấn cửu vĩ từ lâu buông lỏng. Hiện tại mỗi khi Naruto tâm tình kích động thời điểm, cửu vĩ chakra sẽ không cảm thấy tràn ra. Ảnh hưởng Naruto tâm tình có điều xét thấy Chutetsu Senmei đã cấy ghép đệ nhất tế bào. Còn nắm giữ mộc độn sức mạnh. Jiraiya đối với này cũng không phải lo lắng quá mức. Chỉ là muốn cho Chutetsu Senmei để một cái tỉnh. Miễn cho để vĩ thú hóa Naruto ở trong thôn tạo thành phá hoại, kỳ thực bất kể là Jiraiya vẫn là Chutetsu Senmei đều có thể giúp Naruto gia cố phong ấn, mặc dù là đẳng cấp cao phong ấn thuật. Nhưng đối với Chutetsu Senmei cùng Jiraiya hai người mà nói, cũng chỉ là hơi hơi hao chút sự thôi. Cũng không tính quá mức khó khăn, nhưng Naruto ngày sau kẻ địch là Akatsuki, cái này đối thủ mạnh mẽ. Naruto nhất định phải mượn dùng cửu vĩ chakra mới có thể có lực tự bảo vệ phong ấn nới lỏng, mặc dù sẽ để cửu vĩ chakra thỉnh thoảng ảnh hưởng Naruto. Nhưng điều này cũng không thể nghi ngờ là để Naruto cùng cửu vĩ rèn luyện thời cơ tốt nhất. Cứu viện Gaara hành động sau khi kết thúc, nên chính là thiên địa kiều sự kiện đi. Tọa ở văn phòng bên trong, hai tay chống đỡ lấy cằm, Chutetsu Senmei trong lòng yên lặng kế hoạch Sasuke ở Orochimaru, nơi đó đã tu hành một quãng thời gian rất dài, lại quá mấy tháng. Chính là Orochimaru lần sau chuyển sinh tháng ngày. Cứ như vậy, hiện tại cũng có thể kế hoạch làm sao đem Sasuke cho mang về. So với Naruto tới nói, hiện tại Sasuke ở Chutetsu Senmei trong lòng địa vị hiển nhiên cao hơn một chút. Dù sao đây là một cái hoàn toàn đứng ở Chutetsu Senmei bên này quân cờ, đặc biệt là làm Sasuke mở ra Raigan sau. Là có thể chống đối ở Tensei gần còn chưa tới tay trước. Sasuke là nhất định phải lôi kéo một con cờ, có điều hiện nay tới nói. Trong này còn có một cái nguy hiểm to lớn, Sasuke nhất định sẽ đi tìm Uchiha Itachi. Hắn liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng tùy tùng Orochimaru tu hành. Vì là chính là đi tìm Uchiha Itachi. Hỏi dò Uchiha diệt tộc chân tướng. Cũng đem Uchiha Itachi mang về Konoha đương nhiên. Sasuke hiện tại cũng nhất định rất muốn tìm Akatsuki báo thù, nhưng Uchiha Itachi đến tột cùng có thể hay không vâng theo lúc trước cùng Chutetsu Senmei ước định. Đem cái kia chân tướng báo cho Sasuke. Vẫn là vì Sasuke tương lai. Sẽ thật sự chân tướng nói cho hắn Uchiha Itachi đã không tín nhiệm mình. Điểm này Chutetsu Senmei có thể rõ ràng cảm nhận được, hay là ở Uchiha Itachi xem ra. Chính mình còn ở nhìn chằm chằm Sasuke con mắt, Uchiha Itachi từ lâu chuẩn bị kỹ càng hy sinh giúp. Mình Sasuke mở ra vĩnh hằng Mangekyo. mà có thể trợ giúp Uchiha Itachi đạt thành điều tâm nguyện này. Bây giờ nhìn lại cũng chỉ có cái kia giả mạo Uchiha Madara của Obito mới đáng tin nhất một ít dù sao. Cùng họ Uchiha, đồng thời đã có vĩnh hằng Mangekyo Uchiha Madara. Thấy thế nào nếu so với một cái ham muốn Seragon ngoại tộc người càng có thể tin vì lẽ đó. Ở Uchiha Itachi trong lòng, đến cùng là làng càng quan trọng, vẫn là đệ đệ càng quan trọng. Có điều Chutetsu Senmei xưa nay đều không thích đem quyền lựa chọn giao cho ở trong tay người khác. Vì lẽ đó Chutetsu Senmei chuẩn bị lập một cái lời nói dối. Một cái bất luận Uchiha Itachi nói cái gì, cũng có thể đem Sasuke kéo đến bên cạnh mình lời nói dối bất luận thực lực mạnh đến đâu lớn. Uchiha Sasuke chung quy vẫn là một cái tính tình cực đoan. Dễ dàng bị người đầu độc hài tử ngoại trừ Sasuke ở ngoài. Đón lấy Chutetsu Senmei khác một cái kế hoạch, chính là cùng mặt nạ Obito liên thủ, phát động lần thứ 4 nhẫn giới đại chiến. Muốn thuyết phục mặt nạ Obito kỳ thực rất dễ dàng. Chỉ cần dùng thông linh ra Uchiha Madara, mặt nạ Obito bất luận làm sao đều sẽ thỏa hiệp. Mặt nạ Obito ngang dọc nhẫn giới căn bản cũng là bởi vì hắn tự xưng Uchiha Madara. Một khi thân phận này người khác vạch trần, khi mọi người biết được hắn kỳ thực chỉ là Uchiha Obito sau, trước hắn xây dựng hết thảy bầu không khí cùng uy thế đều sẽ biến mất theo hầu như không còn. Hắn căn bản không đánh cuộc được. Chutetsu Senmei duy nhất cần phòng bị chính là mặt nạ Obito có thể xảy ra bán chính mình. Thật nhiều phiền lòng sự a. Chutetsu Senmei thở dài một tiếng, trong lòng thì thầm, ở hậu trường khống chế tất cả, bày mưu nghĩ kế cảm giác tuy rằng rất kỳ diệu, nhưng quá trình này xác thực quá mệt mỏi. Từ đại cục đến chi tiết nhỏ, tất cả mọi chuyện đều phải cẩn thận cân nhắc. Chỉ cần có một điểm không cách nào khống chế, liền có thể toàn bộ đều thua. Không trách nhiều như vậy hậu trường boss cuối cùng đều thua với nhiệt huyết nhân vật chính. Một cái kế hoạch bên trong có quá nhiều chi tiết nhỏ, mà những chi tiết này bên trong chỉ cần có một điểm xuất hiện chỗ sơ suất, liền có thể sẽ bị đối thủ cân nhắc đi ra. Sau đó coi đây là trung tâm, lật đổ toàn bộ cục diện, cái gọi là không trái một thân khinh. Naruto bọn họ không có thứ gì, hoặc là nói bọn họ cũng không tham mưu đồ gì. Vì lẽ đó bọn họ có thể toàn tâm toàn ý tín nhiệm đồng bạn mà Chutetsu Senmei tính toán rất lớn. Còn có rất nhiều không có thể để người ta biết bí mật. Vì lẽ đó Chutetsu Senmei chỉ có thể tín nhiệm chính mình, dù cho là một ít nhìn như rất trung thành thủ hạ. Chutetsu Senmei đang lợi dụng bọn họ, đồng thời cũng phải phòng bị bọn họ, ẩn giấu bọn họ thu dọn tốt tâm tư. Chutetsu Senmei quay đầu nhìn về phía chính ở một bên công tác Narashikaku. Cân nhắc một chút sau, mở miệng nói, Shikaku lão sư, hôm nay thực sự không hứng thú gì công tác, không bằng chúng ta đi ra ngoài uống một chén, người thấy thế nào? Làm sao? Vì là Naruto bọn họ lo lắng, Narashikaku nói rằng, có điều câu nói này chỉ sợ hắn chính mình cũng sẽ không tin tưởng. A, muốn cùng ngươi nhờ một chút, có quan hệ Konoha tương lai, còn có kế hoạch của ta. Chutetsu Senmei nói rằng, hả? Narashikaku nhíu nhíu mày, nghi ngờ nói, ở đây nói không được sao? Được rồi, ta biết rồi. Chutetsu Senmei trên mặt tuy rằng mang theo ý cười, nhưng Narashikaku nhưng nhìn ra trong đó không tầm thường, hay là đón lấy chính mình nghe được sẽ lật đổ qua đi hết thảy quan niệm. Có điều Narashikaku không cách nào từ chối, chúng ta đi thôi. Narashikaku nói rằng, đồng thời trong lòng quyết định chủ ý. Bất luận Chutetsu Senmei sau đó nói cái gì, chỉ cần không phải bán đi Konoha, chính mình cũng nhất định phải đồng ý, không quan hệ cái khác. Chỉ là muốn bảo toàn tính mạng của chính mình. Cùng với Nara bộ tộc toàn tộc cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.